99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2019, chương 2004, người cũng không phải không biết. Tùy tiện, Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút. Bên ngoài nhưng không có tùy tiện có thể bán. Người biết ta khẩu vị, tùy tiện mua chút a, ăn mì thế nào? Thẩm Lạc An thuận miệng hỏi. Ta nghĩ ăn cơm, người không phải nói tùy tiện sao? Bị như vậy sặc một cái. Thẩm Mạn Đình trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy tùy. Thẩm Lạc An bị đè nén hồi lâu tâm tình. Một lần không hiểu thư hoãn rất nhiều. Rất mau đi ra ngoài. Lúc trở về, đã mang theo hai cái túi. Chỉ là, trong phòng có thêm một cái hai người. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến vợ chồng ở bên trong. Diệp Thiến Thiến ngồi ở giường. Thẩm Chi Liệt thì là đang làm ầm ĩ lấy tã. Trông thấy Thẩm Lạc An trở về. Thẩm Chi Liệt nói, a, mua nhiều đồ như vậy, có phải hay không biết rõ chúng ta muốn tới a? Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, động Thẩm Chi Liệt một lần, nói, tất nhiên đại ca đã trở về, chúng ta đi thôi. Bảo Bảo cũng hạ sốt, phải đi nói cho mụ mụ cái tin tức tốt này. Gấp cái gì? Thẩm Chi Liệt kéo qua một đầu tã đến, đại ca thật vất vả đã trở về, ngồi tâm sự chứ, trò chuyện cái gì nha? Diệp Thiến Thiến trừng mắt. Người nghĩ đói chết ta à? Đi, trước đi ăn cơm. Trong cặp mắt đầu đeo cảnh cáo. Thẩm Chi Liệt lúc này không lời nói. Nói, đúng vậy, vợ định đoạt. Đi, đi ăn cơm. Vợ chồng trẻ cuối cùng đã đi. Diệp Thiến Thiến vừa đi ra ngoài, vỗ một cái Thẩm Chi Liệt. Nói, người ngốc nha. Đại ca đại tẩu thật vất vả ghé vào cùng một chỗ. Người để bọn hắn đơn độc ở chung cùng một chỗ ăn cơm không tốt sao? Nói không chừng bọn họ còn có thể tình cũ phục nhiên. Lại đốt lửa tình đâu? Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế. Một lần nhịn không được cười ra tiếng. Nói, người nói cái gì? Yêu cái gì hòa? Hai người bọn họ đốt qua sao? Đi, người biết cái gì? Diệp Thiến Thiến lôi kéo tay hắn. Phân tích nói. Một nữ nhân nếu như không yêu nam nhân kia, là không thể nào cho hắn sinh con. Ngươi xem, nàng đối với hài tử khẩn trương thành hình dáng ra sao? Điều này nói rõ đứa nhỏ này trong lòng nàng phân lượng là rất nặng. Cho nên nàng mới có thể để ý như vậy. Hơn nữa, nếu như nàng thật đáng ghét đại ca mà nói, nàng kia không có khả năng trở về đế đô nha. Ân, Thẩm Chi Liệt con mắt cong cong. Ân. Lão bà nói đến đúng. Diệp Thiến Thiến trừng mắt. Ngươi không tin à? Tin. Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Diệp Thiến Thiến một buồn bực. Đem khuỷu tay đụng hắn một lần. Đi ngươi. Ngươi cười ta. Thẩm Chi Liệt cười hì hì đỡ được. Tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Mà trong phòng bệnh, Thẩm Lạc An đem mới vừa mua được cơm hộp đều mở ra. Dường như thuận miệng hỏi, bọn họ đã nói gì với ngươi? Không có, hỏi một lần Bảo Bảo sự tình. Thẩm Lạc An đem cơm hộp đều mở ra, buông xuống giường nhỏ bàn, ăn cơm đi, trước đó Bảo Bảo không có sinh bệnh. Không có, Thẩm Lạc An cũng không ngẩng đầu lên, trước đó cũng là chính ta trông nom, rất ít qua tay, trước mấy ngày phòng thí nghiệm đi không được, như vậy suy yếu. Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút quá mức trùng hợp, nhìn xem trong ngực Bảo Bảo, kề mặt cảm giác một lần nhiệt độ cơ thể, trong lòng còn có chút chưa tỉnh hồn. Thẩm Lạc An, người phòng thí nghiệm rất bận sao? Bận bịu, Thẩm Lạc An cũng không ngẩng đầu lên. Ta năm nay đã nghỉ ngơi thời gian quá dài, hàng năm lúc này đều đặc biệt bận bịu, người cũng không phải không biết. Nàng biết rõ, nàng làm sao sẽ không biết? Một đôi mắt nhìn chằm chằm Bảo Bảo hồi lâu, mới nói, nếu không, ta tới chiếu cố Bảo Bảo a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.